Bản năng yêu thích, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 Tết, là ngày gia đình đoàn viên. Hôm nay không khí bên ngoài lạnh lẽo ẩm ướt, mây mù trắng xóa, nhưng tầm mắt vẫn có thể nhìn thấy được. Xung quanh một màu đỏ ấm áp, nhà nhà đều hy vọng có thể đẩy lùi được những vận hạn không tốt từ năm cũ. Khai thông dòng chảy may mắn cho năm mới. Một đại gia đình tụ tập tại nhà họ Giang, nâng ly chúc mừng nhau. Lão gia tử ngồi ở giữa bàn, thấy người trong nhà vui vẻ hòa thuận ngồi chung một chỗ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ông ra hiệu để dì giúp việc rót cho ông hai ly rượu. Giang Chính Quốc lập tức nắm tay che ly rượu, chặn lại nói: "Ba, bệnh của ba." Chấm. Nguyên văn của tác giả là Tam Cao San Gao. Tam Cao là tên gọi tắt của ba chứng bệnh gồm máu nhiễm mỡ, tăng huyết áp và tăng đường huyết. Lão gia tử cụp mày xuống, nghiêm mặt nói: "Mày bỏ tay ra, ăn Tết uống rượu tao còn phải xin phép mày à, không để cho tao vui một chút được à?" Giang Chính Quốc không còn cách nào khác, đành phải rút tay về. Ông vẫn nhắc nhở: "Vậy thì uống một chút, nhưng đừng uống nhiều quá." Lão gia tử uống hai ly rượu, tâm trạng sảng khoái, mọi người đều nâng ly chúc mừng ông. Thậm chí có đứa trẻ chừng vài ba tuổi còn cầm cốc nước trái cây, nhẹ nhàng nói: "Ông ơi, cháu chúc ông một năm mới vui vẻ, chúc ông không bao giờ chết." Trẻ con vẫn luôn hồn nhiên ngây thơ. Những lời chúc phúc của bọn trẻ khiến lão gia tử sững sờ một lúc rồi bật cười. Mấy người trẻ tuổi trên bàn ăn cũng phá lên cười theo. "Được rồi, lại đây, ông nội cho bọn con một phong bao lì xì thật lớn." Lão gia tử cười, lấy trong túi ra một sấp phong bao lì xì dày cộp. Hai ba đứa con nít liên tiếp nhảy xuống bàn, đưa ra thịt hồ hồ móng vuốt hướng hắn chắp tay chúc Tết. Giọng giòn giả nói: "Cảm ơn ông nội." Lão gia tử phát xong bao lì xì vẫn rất vui vẻ. Ông bắt đầu cằn nhằn đám trẻ này. Người đầu tiên chính là Giang Khắc: "Tiểu Khắc, hết năm nay con cũng 29 tuổi rồi. Còn không mau cưới Tiểu Vũ về nha, để cho ông trước khi nhắm mắt được ôm cháu chắt nào." Tay Giang Khắc đắc gắp thức ăn bỗng nhiên dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn đám trẻ con trong sân. "Nhiều cháu như vậy còn không đủ cho ông ôm sao?" Nhìn thấy anh trai nói ra mấy câu này, lão gia tử không nói nên lời. Giang Phong Nhiên cười đến bả vai cũng run lên. Lão gia tử trừng mắt nhìn cậu, đưa ngón tay chỉ vào cậu. "Còn cười, con cũng lớn rồi, không đi tìm bạn gái, suốt ngày ngồi trước máy tính làm gì?" Giang Phong Nhiên lập tức ngồi xuống không dám nhúc nhích. "Sao ngay cả cậu cũng nằm trên miệng súng vậy nè?" "Ba, Phong Nhiên vẫn còn đang học mà." "Sao ba nói nó mãi thế?" Mẹ Giang bỗng nhiên lên tiếng. Mẹ Giang đang ngồi ở bàn ăn, mặc một chiếc áo sơ mi dệt kim màu be, tóc búi cao, trên môi tô son bóng nhẹ, tinh thần sảng khoái. Suốt buổi tối, bà không lên tiếng nên mọi người gần như quên mất sự tồn tại của bà. Ngay sau khi người phụ nữ lên tiếng, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào ba. Mẹ Giang ngượng ngừng, quay đầu nịnh nọt Giang Chính Quốc. "Chính Quốc, anh có nhớ không? Ngày mai chúng ta phải đi họp phụ huynh cho Phong Nhiên." Bà vừa nói xong, mọi người đều im lặng. Bầu không khí lúng túng khó tả. Mẹ Giang nói câu này lúc bà đang hỗn loạn, tinh thần có chút không bình thường. Do ở đây có quá nhiều người, Giang Chính Quốc chỉ có thể phối hợp với bà mà cố nặn ra một nụ cười. "Đúng vậy, ngày mai chúng ta cùng nhau đi." Người phụ nữ gật đầu hài lòng, không nói thêm gì nữa, im lặng tiếp tục ăn cơm. Đám người trẻ tiếp tục mở thêm chủ đề nói chuyện, bầu không khí nhanh chóng được khuấy động. Trên bàn ăn mọi người tiếp tục cụm ly đổi chén, không khí vô cùng náo nhiệt, như thể màn thất thố vừa rồi của mẹ Giang chưa từng xảy ra. Người cô ngồi bên phải bỗng nhớ ra điều gì đó, vừa ăn vừa cười nói: "Anh à, lần trước em và Tâm Nghi đi ngang qua đường Hội Giang, nhìn thấy anh ở đó, vừa định chào anh một tiếng, anh đã vội vàng lên xe đi mất, rốt cuộc có chuyện gì mà gấp vậy?" Người cô này chỉ đơn giản là nhớ lại, tìm một đề tài nói chuyện phiếm,